Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 108, anh thừa, anh xem người đó có phải là Cố Mang không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang cất điện thoại, đang định thử đồ thì cửa ký túc xá bị đẩy ra. Cô không biểu lộ cảm xúc mà ném quần áo lên giường kia đầu lại. Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan bước vào. Cố Mang, mình mang đồ ăn cho cậu, cơm cuộn trứng. Mạnh Kim Dương đặt hộp cơm lên bàn, mở nắp ra, rồi đi rửa muỗng. Cậu mau lại ăn đi, cẩn thận nguội mất. Cố Mang tùy tiện đặt hộp chuyển phát sang một bên, đi qua ngồi xuống. Thẩm Hoan liếc nhìn hộp rỗng. Cố Mang, cậu mua cái gì vậy? Hộp đẹp quá. Hộp quà màu đen vàng, trên đó có một con hồng hạc, toát lên vẻ bí ẩn, vô cùng cao quý và đẹp mắt. Cố Mang nhận lấy muỗng mà Mạnh Kim Dương đưa, lười biếng tùy tiện mở miệng. Quần áo, cậu thích hộp thì tặng cậu. Thẩm Hoan thích siêu tầm những thứ đẹp, nghe vậy, cười vui vẻ. Thật sao, cảm ơn. Cố Mang nhướng mày, môi cong lên, tâm trạng không tệ, toát lên vẻ không đàng hoàng. Chiều thứ sáu, Cố Mang tìm Tịch Yên xin nghỉ, đeo ba lô đi ra khỏi cổng trường. Nữ sinh mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi chai đen, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Đôi môi xinh đẹp hơi mím lại, bảy phần lạnh lùng, ba phần xấu xa. Ở cổng gọi một chiếc taxi, mở cửa xe chui vào trong. Sân bay, cảm ơn. Điện thoại kêu tinh một tiếng, là tin nhắn của Thịnh Thính. Chị hai, chuyến bay mấy giờ? Cố Mang tìm một tư thế thoải mái ngồi trong ghế, lười biếng trả lời. 10 giờ tối, Thịnh Thính ở bên này, cũng chui vào xe đưa đón, hướng về sân bay. MV bài hát mới đang quay ở phim trường Bắc Kinh, anh ta đang quay phim ở nơi khác, phải gấp rút trở về. Có cần em tìm người đến đón chị không? Anh ta vừa ngồi xuống đã hỏi cô, giọng điệu Cố Mang khá nhạt. Không cần, Thịnh Thính nhướng mày, cũng không hỏi thêm cô ở đâu, chỉ nói. Vậy được, mai gặp ở phim trường. Ra khỏi nhà ga Bắc Kinh, Cố Mang hạ thấp vành mũ, đi đến bên đường để gọi xe. Anh thừa, anh xem người đó có phải là Cố Mang không? Tần Phóng vừa đón Lục Thừa Châu từ sân bay, mắt nhìn quanh một chút thì thấy một người không nên xuất hiện ở đây. Hạ Nhất Độ ngẩn ra, nhìn kỹ, quả thật là Cố Mang. Hình dáng nữ sinh cao gầy, khí chất quá mạnh mẽ, đặc biệt là gương mặt nổi bật đó, không thể nhận nhầm. Người đàn ông đang nắm chặt khóe mắt mở đôi mắt đen láy, thấy Cố Mang, đáy mắt sâu thêm một chút. Lái xe lại gần, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt Cố Mang. Ánh mắt nữ sinh hơi dừng lại, ngẩng đầu, đôi mắt hơi nhếch lên mang vẻ lạnh lùng, còn có chút ngông cuồng. Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt tuyệt đẹp của Lục Thừa Châu hiện ra trước mắt. Lên xe, giọng đàn ông hơi trầm khàn, lại có chút mệt mỏi. Cố Mang nâng đôi mắt tinh tế, mở cửa xe chui vào, tự báo địa điểm. Khách sạn V kép, cảm ơn. Tần Phóng không nhịn được cười khúc khích, khởi động xe. Tôi nói này Cố Mang, cô thật sự coi chúng tôi là tài xế của cô à? Nữ sinh không nói gì, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng. Lục Thừa Châu đã gần 2 tuần không gặp cô, lúc này thấy người, trong lòng có chút ngứa ngáy, ngay cả sự mệt mỏi cũng tan biến. Sao lại đến Bắc Kinh, có việc à? Cố Mang thờ ơ, dùng điện thoại trả lời tin nhắn. Dán màng chống nhìn trộm, từ góc độ của Lục Thừa Châu chỉ thấy một mảng tối đen, không nhìn thấy gì cả. Ánh mắt vô tình quét qua cổ cô, đáy mắt lại sâu thêm vài phần. Áo hoodie đen lần này cô mặc có cổ hơi rộng, khi ngồi nghiêng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh tế. Đẹp mắt lại quyến rũ, Lục Thừa Châu rất phong độ chuyển ánh mắt đi. Đã ăn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang trả lời xong tin nhắn, nhét điện thoại vào túi, đôi mắt đẹp nửa khép lại nhìn anh. Chưa, cùng ăn một bữa nhé. Cách chương.